Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 407: Cửu chuyển thành thánh, ngũ chuyển đấu tôn. Chu Thần nhìn lên trước mặt cái này còn như quỷ mị lão già, ánh mắt bên trong đều là rậm rạp. Tại đấu khí đại lục, đấu tôn cái này cấp bậc cùng lúc trước đấu tông đấu hoàng cấp bậc đừng cũng không giống nhau. Bởi vì tại đấu tôn đi đến 9 sao về sau, cũng không thể lập tức thành tựu đấu thánh, mà là cần khổ tu mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, mới có thể từ đấu tôn đột phá đấu thánh. Mà sở dĩ sẽ tạo thành như vậy nguyên nhân, là bởi vì ở đây ngắn ngủi cách xa một bước bên trong, lại là ẩn giấu đi một loại riêng biệt tu luyện. Loại này riêng biệt phương thức tu luyện, chỉ có khi tiếp cận cấp độ này cường giả mới có thể có cảm ứng. Mà trên Trung Châu, một chút cường giả đỉnh cao thì là đem loại này riêng biệt tu luyện xưng là cửu chuyển thành thánh. Cái gọi là cửu chuyển xem như một loại chuyên môn dùng để cân nhắc đấu tôn đỉnh phong cùng bán thánh ở giữa chênh lệch. Một cái lượng từ, dù sao giữa hai cái này chênh lệch thực sự là quá mức khủng bố. Cái gọi là cửu chuyển kỳ thật cũng không phức tạp, nói đơn giản đến cũng có thể gọi là vì 9 lần cô đọng cùng áp xúc. Khi một vị ở vào đấu tôn đỉnh phong cường giả, đấu khí trong cơ thể xuất hiện sung mãn, đồng thời không có thể gia tăng lúc, chính là cửu chuyển lúc bắt đầu. Lúc này, hắn cần đem đấu khí trong cơ thể toàn bộ tiến hành cô đọng cùng áp xúc, cuối cùng làm cho sung mãn trong cơ thể lại lần nữa xuất hiện có thể dung nạp tân sinh đấu khí không khu. Mà đợi đến đấu khí lại lần nữa sung mãn lúc, chính là nhất định phải tiếp tục cô đọng. Như thế lặp đi lặp lại 9 lần về sau mới là đại viên mãn. Mà đấu khí trong cơ thể cũng là sẽ ở đây loại áp xúc phía dưới sinh ra chất biến, tiến tới nhảy lên bước qua cái kia không có thể đo đạc thiên giản, chân chính tiến vào thánh giai. Cho nên, một chút đạt đến một bước này cường giả, liền đem cái này giấu ở đấu tôn đỉnh phong bên trong tu luyện, xưng là cửu chuyển. Cửu chuyển về sau mới có thể thành thánh, mà mỗi khi trải qua nhất chuyển, thực lực cũng sẽ là trước đó 2 lần. Nói một cách khác, trước mắt cái này ngũ chuyển lão già, so với trước 5 sao đấu tôn thực lực mạnh gấp mấy chục lần. Chu Thần 5 sao đấu vương, thi triển đô thiên thần lôi quyền, tối cao có thể thi triển ra 100.000 lần lực lượng. Nhưng trước mắt cái này hồn điện tôn lão, thực lực lên, điểm vốn là cao, vẻn vẹn tăng cường gấp mấy chục lần, liền không kém hơn Chu Thần 100.000 lần tăng phúc. MMP, Chu Thần trong lòng một trận thầm mắng, cái này hồn điện bí pháp cũng quá biến thái đi. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta, có không có cách nào cho rơi đài lão già này? Vạn sự không quyết hỏi hệ thống, Chu Thần cũng sẽ không ngốc chờ trước mắt lão già ra chiêu. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, trước mắt thổ dân sinh vật chỗ mục tiêu tại cực độ không ổn định trạng thái, chỉ có thể duy trì. Hệ thống kịp thời xuất hiện, giải thích nói, đừng phổ cập khoa học, nói tiếng người. Chu Thần lạnh lùng nói, đến lúc nào rồi, còn cùng hắn nói cao thâm như vậy. Khụ khụ, nghe vậy, hệ thống ho một tiếng, có chút lúng túng nói, chính là nói, trước mắt gia hỏa này, nhưng thật ra là đang tiêu hao sinh mệnh của mình cùng linh hồn đến thi triển loại kia quỷ dị bí pháp. Loại bí pháp này cùng ngươi dựa dẫm vào ta mua được đô thiên thần lôi quyền kém quá xa, đừng khoe khoang, cái này hồn điện buồn nôn ra hỏa còn có thể duy trì bao lâu? Chu Thần có chút vội vàng ngắt lời nói, 2 phút đồng hồ tả hữu đi, vượt qua 2 phút đồng hồ, hắn liền mất mạng. Hệ thống kiên nhẫn nói, a, ngươi có thể cút. Chu Thần nhíu mày, trực tiếp chặt đứt cùng hệ thống thông tin kết nối. 2 phút đồng hồ mà thôi, Mài chết lão già này. Hắn đô thiên thần lôi quyền, chí ít vẫn có thể duy trì một khắc đồng hồ. Khắc khắc, mỹ diệu lực lượng. Chính khi Chu thần nghĩ đến làm sao hèn mọn mài chết đối phương đồng thời, cái này tên còn sót lại hồn điện tôn lão cũng vững chắc thực lực dâng lên. Một đạo âm trầm tàn nhẫn tiếng cười bỗng nhiên vang vọng chân trời. Mặc dù loại bí pháp này sẽ cực lớn tiêu hao sinh mệnh lực của hắn, nhưng chỉ cần bắt được Chu thần, rút ra đấu đế huyết mạch, như vậy hồn điện đối với hắn khen thưởng nhất định sẽ làm cho hắn tiến thêm một bước, nói không chừng thành tựu đấu thánh cũng có thể. Mà khi hồn điện tôn lão nhe răng cười tiếng vang triệt chân trời, cái kia đã bành trướng đến trăm trượng khổng lồ, hai cái chết đi hồn điện tôn lão hư ảo đầu người khuôn mặt phía trên vẻ thống khổ lập tức ngưng kết. Một cỗ dị thường nồng đậm hắc mang từ Tần Thiên cùng Thanh Lâm hai vị tôn giả thất khiếu bên trong bảo dũng mà ra, nháy mắt về sau, tại thiên cung đám người kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú. Đột nhiên bạo liệt, oanh, âm thanh lớn như lôi minh chấn đáng thiên địa, cực độ khủng bố màu đen trào lưu, nhiễu như lũ quét hàm, từ cái kia bạo tạc xem ra hư ảo đầu người bên trong phô thiên cái địa tuôn ra. Một cái nháy mắt ở giữa, quỷ dị hắc sắc quang mang chính là khuếch tán ra đến, cuối cùng bao phủ toàn bộ thiên địa. Lần này hắc ám tới cực kỳ triệt để, cái kia trên bầu trời diệu nhật cũng như tại thời khắc này trống rỗng biến mất. Toàn bộ thế giới đột ngột ở giữa bị hắc ám hoàn toàn tràn ngập, bóng tối bao trùm đại địa, làm cho thiên cung tất cả mọi người là kinh hoàng lên tiếng. Chợt sau một lát, từng đạo các loại đấu khí bộc phát mà lên, nhưng mà cho dù là mượn nhờ đấu khí quang mang, nhưng tại này quỷ dị hắc ám thế giới bên trong, y nguyên vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy vài thước bên trong phạm vi. Chuyện gì xảy ra? Cái này hồn điện người đều là con cú, không cần thị lực sao? Đột nhiên xuất hiện hắc ám, làm cho thiên cung đám người lập tức tao động. Ai đều sợ hồn điện cái này tôn lão đột nhiên đánh lén. Chỉ có nắm giữ dị hỏa dược lão cùng Chu thần cái này màu bạch kim hình người que huỳnh quang mới nghiêm nghị không sợ. Đã qua một phút đồng hồ, Chu thần cười ha ha. Đấu khí đại lục người cũng rất có thể trang bức. Hai phút đồng hồ bí pháp, cái này hồn điện lão ra hỏa thế mà có thể chứa một phút đồng hồ. Cái này gia phục làm động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ là chế tạo như thế một cái tấm màn đen? Dược lão bên người, Hải Ba Đông thân thể bao phủ tại tầng một đấu khí màu trắng bên trong. Nhàn nhạt đấu khí quang mang bao phủ phụ cận một trượng phạm vi. Hắn cau mày nhìn xem bốn phía, thấp giọng nghi ngờ nói. Nghe vậy, một bên Gia Hình Thiên mấy người cũng là khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng là không có cảm giác được cái gì quá mức cường hãn năng lượng bộc phát. Trừ cái này có chút quỷ dị tấm màn đen, đấu tôn bí pháp, như thế nào chúng ta có thể phỏng đoán? Pháp vãi nhíu mày, hắn thân là luyện dược sư, tự nhiên đối với loại kia vô hình linh hồn ba động dị thường mẫn cảm. Người khác có lẽ không thể phát giác được, có thể hắn lại có thể mơ hồ phát hiện. Cái kia bầu trời tăm tối nơi nào đó, một cỗ dị thường đáng sợ năng lượng ba động, đang dần dần ấp ủ bành trướng. Nghe được pháp mã lời này, Hải Ba Đông Mỹ Đỗ Toa đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Trong cơ thể đấu khí cấp tốc trào lên, cảnh giác tùy thời bộc phát linh hồn ba động. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, đột nhiên có một đạo khó mà nghe nói tiếng vang kỳ dị tại thiên không vang vọng. Cái này nói tiếng vang có chút trầm thấp, người bình thường căn bản khó mà phát giác. Có thể cái này rơi vào Chu thần trong tai, lại là giống tựa như lôi minh. Cảm nhận được cái này tiếng vang bên trong ẩn chứa cái kia khủng bố linh hồn ba động, Chu thần sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắc ám nơi nào đó bầu trời. mà ở cái này hắc ám màn trời dưới, lại là nhìn không thấy chút nào đồ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.